Chương 432, Thiên Sư 139. Tư Đồ Song Song thì rất là thoải mái nói, thứ này nhìn lợi hại, kỳ thật chân chính bản lĩnh là ảo thuật, lấy chính mình bản thể vì vật dẫn sáng lập một mảnh dị độ không gian, sau đó đem người linh hồn dung nạp này nó tùy thời nuốt ăn hắn, nó phi lớn như vậy công phu, nói đến cùng bất quá là bởi vì mình không có cái gì công kích thủ đoạn, thậm chí đều không có thể trực tiếp thôn phệ một người linh hồn, cho nên chỉ có thể sử dụng loại này dẫn đường mê hoặc phương thức từng chút một tầm ăn lên bị. Nó mê hoặc đến linh hồn của con người nhìn Đồng Văn Đào vẫn nghe nghiêm túc, khó được nói nhiều lời như thế Tư Đồ Song Song tâm tình cũng không sai, tiếp tục giải thích, ác ngộng có thể đem chính mình hình thể biến hóa tại hư thực ở giữa, muốn đối phó ác ngộng khó khăn không phải đánh nhau thu phục, mà là phát hiện ác ngộng bản thể. Muốn biết ác ngộng bản thể, liền muốn trước biết ác ngộng là từ cái dạng gì chấp niệm trên diễn sinh ra đến, cái này diễn sinh ra ác ngộng chấp niệm chính là ác ngộng tự thân chấp niệm, ác ngộng bản thể. Bình thường đều giấu ở phần này chấp nghiệm bên trong Tư Đồ Song Song dạy học quật khởi, trực tiếp nói một đại thông, kết quả Đồng Văn Đào nghe mãn nhãn nhang ngôi xoay vòng A quay nhìn Tư Đồ Song Song, hoàn toàn là có nghe không có hiểu Tư Đồ Song Song nói nửa ngày, kết quả nhìn chính mình này đồ đệ. Tuy rằng nghe nghiêm túc lại là như lọt vào trong sương mù không hề bất cứ nào đầu mối bộ dáng, nhất thời cảm thấy một trận đau đầu bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, Tư Đồ Song Song suy nghĩ. Tốt xấu Đồng Văn Đào nay chịu học, lý giải không được coi như xong, ngày sau chậm rãi dạy, cần có thể bổ vụ về. Huống chi Đồng Văn Đào ở phương diện khác thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ chỉ là còn chưa mở khiếu đâu. Cái này ác ngộng nếu là từ vô số người chuốt xuống tại trò chơi chấp niệm bên trong diễn sinh ra. Đến, như vậy nó chấp niệm chính là trò chơi này, trò chơi bên trong, nếu muốn thông quan, tất nhiên muốn đẩy đổ cuối cùng ốt. Cái này ác ngộng chấp niệm nếu là trò chơi. Như vậy bản thể của nó hẳn chính là trò chơi cửa ải cuối cùng ốt, chúng ta chỉ cần đi vào trò chơi bên trong, thông quan trò chơi, tự nhiên sẽ nhìn thấy ác ngộng bản thể. Nhìn Đồng Văn Đào nghe không hiểu, Tư Đồ Song Song trực tiếp đơn giản thô bạo trước đem câu trả lời cho ra đến. À, cái này ta sở trường A. Lần này Tư Đồ Song Song nói Đồng Văn Đào nghe hiểu, hắn lập tức hưng phấn xoa tay nói, ta chơi game lợi hại nhất, thông quan trò chơi này tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là chúng ta như thế nào đi vào A, đồ chơi này chỉ làm cho linh hồn tiến vào, ta ngược lại là không xong, ta còn không phải thiên sư, linh hồn ly thể không có việc gì, nhưng ta nhớ rõ sư phụ trước kia nói qua, thiên sư là không thể thân xác ly thể đi. Tư Đồ Song Song mày hơi hơi nhịu nhịu, đây chính là nàng lúc trước chỉ bảo qua Đồng Văn Đào, không nghĩ đến Đồng Văn Đào lại vẫn nhớ rõ, nàng còn tưởng rằng Đồng Văn Đào đem nàng khi đó dạy cho hắn đồ vật đều quên hết đâu. Đồng Văn Đào nhìn Tư Đồ Song Song ánh mắt kia trên mặt chính là nhất hồng, nhịn không được ho khan một tiếng, lung tung nói, lúc trước sư phụ tức giận ta không chăm chú học tập, ta thời điểm ở trường học liền mỗi ngày hồi ức sư phụ chỉ bảo qua kiến thức của ta, đến cùng ta trí nhớ tốt, vẫn là nghĩ tới một ít. Tư Đồ Song Song khỏe miệng nhịn không được mang theo một tia nụ cười thản nhiên, trí nhớ hảo nhưng là cái đại ưu điểm, trọng yếu nhất là Đồng Văn Đào là thật sự sửa đổi. Đây là Tư Đồ Song Song nhất vui vẻ sự. Nhìn xuống nụ cười trên mặt, Tư Đồ Song Song vẫn duy trì lãnh đạm thần sắc, không để ý là cái ác ngộng, dùng một chương phù liền hồ lộng qua, chỗ nào cần được thật sự linh hồn tiến vào. Nói xong Tư Đồ Song Song cầm ra hai chương phù đến cho mình và Đồng Văn Đào đều vỗ lên một chương, sau đó mở ra di động, trên một điểm mặt cái kia trò chơi toàn tức bản chữ, hai người nháy mắt lại tiến vào ác ngộng ảo cảnh trong thế giới. Hai thầy trò lúc này đây vào mục đích thập phần đơn giản, Đồng Văn Đào làm quân sư, Tư Đồ Song Song làm chủ công, trước bạo lực thông quan trò chơi bất quá tuyển diễn viên thời điểm, Đồng Văn Đào nhìn cái gọi là nhân vật thuộc tính mặt trên sàn cho ra hoa lệ phục sức thập phần mắt thèm. Những y phục này đều là ảo thuật, nếu ngươi muốn nhận ác ngộng sau lỏa buôn mặc vào cũng có thể nhìn Đồng Văn Đào nhìn chằm chằm quần áo kia dục dịch bộ dáng, Tư Đồ Song Song trực tiếp chính là một chậu nước lạnh tạt đi qua. Nhìn Đồng Văn Đào nháy mắt hiệu xịu bộ dáng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Kế tiếp quá trình không có gì đặc biệt, Tư Đồ Song Song phụ trách đánh, Đồng Văn Đào phụ trách nói cho Tư Đồ Song Song đánh như thế nào, đi chỗ nào đánh mới có thể thông quan. Có Tư Đồ Song Song cái này cường vũ lực phát ra, thêm Đồng Văn Đào trò chơi kinh nghiệm, hai người gần như là không cần tốn nhiều sức liền đánh cái thông quan kỳ thật có thể nhanh như vậy thông quan. Chủ yếu là lúc trước Đồng Văn Đào đã muốn chơi di động bản trò chơi thông quan qua một lần, cái này ác ngộng tuy rằng đem trò chơi sửa bản thành ảo cảnh toàn tức bản, nhưng là thông quan phương thức thế nhưng cùng di động bản giống nhau như lúc cuối cùng nhìn đến cái này ác ngộng bản thể, kết quả đối. Phương bản thể thế nhưng là cái từng tổ nhanh chóng tán loạn số liệu tạo thành tiểu nhân, hơn nữa vũ lực chỉ yếu đến không bên cạnh, Tư Đồ song song cơ hồ vô dụng động cái gì vũ lực liền nghiền chết nó. Tại nghiền chết cái này ác ngộng trong nháy mắt, Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào liền lần nữa về tới hiện thực thế giới bên trong, đồng thời, Tư Đồ song song còn tay mắt lanh lẹ đem sở hữu bị ác ngộng hấp dẫn tiến cái này ảo cảnh chung đến linh hồn đều thu lên. Sau Tư Đồ song song lại ngày đêm không ngừng đem này đó linh hồn đưa về bọn họ phần mình trong thân thể, về phần này đó linh hồn bị ác ngộng xé rách nuốt an bộ phận, đã muốn thành ác ngộng chất dinh dưỡng, là không có khả năng trở lại. Này đó linh hồn thiếu sót người tuy rằng sống sót, nhưng là ngày sau cũng tránh không được muốn vì vậy mà ốm yếu nhiều bệnh đứng lên, đây cũng là những người này nhận đến hấp dẫn đại giới. Tư Đồ song song cũng là vô kế khả thi toàn quốc thực nhiều thực vật nhân trong một đêm tỉnh dậy tới đây tin tức tuy rằng ngoanh động, nhưng là đối với đã muốn mang theo đồ đệ chạy vào trong thâm sơn cùng Huệ tiên sinh cùng nhau làm bạn tu luyện, thuận tiện chỉ bảo đồ đệ Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào mà nói. Hoàn toàn không hề quan hệ. Lần này, Tư Đồ song song chỉ bảo cùng lần trước giống nhau, được Đồng Văn Đào lại không hề trốn tránh, ngược lại nghiêm túc học tập đứng lên. Đối với Tư Đồ song song để cho hắn luyện gan dạ phương thức cũng không hề kháng cự. Đồng Văn Đào nghiêm túc vẫn có hiệu quả, hiện tại hắn tuy rằng như trước sợ quỷ, cuối cùng là sẽ không lại bị sợ hai chân phát run, tuy rằng tu luyện tư chất vẫn là thấp, nhưng là đối pháp thuật đạo thuật nghiên cứu lại cực kỳ thấu triệt, nhượng Tư Đồ song song cuối cùng là có giống nhau hài lòng. Liên tu luyện nửa năm, Tư Đồ song song tự thân thực lực tiến giai một bước lớn, cách tông sư chỉ có một bước xa. Chính là Đồng Văn Đảo cũng đã trở thành có chút danh tiếng thiên sư. Tuy rằng Đồng Văn Đảo pháp thuật tu luyện chậm chạp, nhưng là không chịu nổi Đồng Văn Đảo có máy gian lận âm dương nhãn A tại Tư Đồ song song chỉ bảo hạ, Đồng Văn Đảo đã muốn có thể tự nhiên vận dụng chính mình âm dương nhãn. Có âm dương nhãn, tuy rằng Đồng Văn Đảo như cũ chỉ là cái phổ thông thiên sư, được tại hắn vận dụng âm dương nhãn sau, đó là ngay cả đại thiên sư đều đúng phó không được quỷ cũng muốn quá ư sợ hãi Tư Đồ song song cũng mang theo Đồng Văn Đào ra ngoài cầm qua vài lần quỷ, lại buông tay nhượng Đồng Văn Đào chính mình lịch lãm hai lần, tốt xấu nay Đồng Văn Đào không hề sợ quỷ, âm dương nhãn cũng vận dụng thuần thục rồi, ngược lại là không ra cái gì đừng rẽ, thì ngược lại xông ra chút tên tuổi. Thêm Đồng Văn Đào tính tình ôn hòa bao dung lại sáng sủa, lại vẫn mời chào mấy cái đại tài chủ. Nay cũng dựa vào chính mình bắt quỷ bản lĩnh, buôn bán lời có trên trăm vạn từ lúc Đồng Văn Đào có thể một mình đảm đương một phía sau, Tư Đồ song song liền không hề mỗi ngày nhìn chằm chằm cho Đồng Văn Đào đi học, mà là nắm chặt thời gian tu luyện. Trải qua 4 tháng bế tử quan, nay Tư Đồ song song cuối cùng đã tới trọng yếu nhất một bước, đột phá tông sư cấp bậc đối với này Tư Đồ song song chờ mong đã lâu, bởi vì chỉ cần đến tông sư cấp bậc liền có thể trông coi tự thân tất cả địa phương. Tư Đồ song song vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, nàng lập tức liền có thể biết, cái kia để cho chính mình luôn tâm hỏa tràn đầy ngoạn ý là cái gì.